Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 310 thú vị trò chơi. Nhị, lộc cộc, Ôn Hữu Thần trong miệng còn cắn một cái đùi gà, thấy hai người xuất hiện, vội vàng trước cắn tiếp theo khẩu, đem khởi cấp nuốt vào trong miệng, vỗ ngực như là ngạnh chứ giống nhau, cầm bên cạnh chén trà uống trà. Ục ục hai khẩu liền rót hết, hải tương đương nhan bạch thật xảo a. Ha ha ha, hắn đầu tiên là hướng về phía nhan bạch chào hỏi. Sau đó đem hộp chung còn thừa một con nướng thơm ngào ngạt đùi gà cho nhan bạch. Thái độ hữu hảo, cũng hiển nhiên từ Quý Bạch Mặc bên này hiểu biết đến nhan bạch tính cách. Đồ tham ăn, ăn ngon hối lộ nàng, có thể tăng lên hảo cảm. Hắn tin tưởng. Tăng lên đối phương hảo cảm độ chuẩn không sai, cảm ơn tương đương, nhan bạch tiếp nhận đùi gà. Trực tiếp ở đùi gà thượng cắn một ngụm, mùi hương bốn phía, nàng ngay sau đó từ túi chung lấy ra một chương màu trắng khăn giấy cấp Ôn Hữu Thần. Cười tủm tỉm bộ dáng, ngoan ngoãn đáng yêu đến không được, thật sự như là một cái bị đùi gà đầu uy liền thỏa mãn tiểu bằng hữu, cảm ơn. Ôn Hữu Thần đem khăn giấy tiếp nhận tới, lau miệng thượng dầu mỡ, vừa mới ăn xong đùi gà, chính là hiện tại trong lòng có chút phát khổ, hắn trăm triệu không nghĩ tới, lại bị Quý Bạch Mặc hố một phen, nửa đêm đem hắn lừa tới nơi này còn chưa tính, nói cho hắn, hắn sẽ dẫn người tới tính, chính là vì cái gì, mang đến chính là cái này phúc hắc tiểu lô ly, hắn thực phương a, đêm nay hai người kia ở bên nhau. Hắn có chút chống đỡ không được, phòng phát sóng trực tiếp khán giả thấy Ôn Hữu Thần cái này cổ quái biểu tình, sôi nổi nghẹn cười, phát làn đạn thăng, Ôn Hữu Thần, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, thăng thăng ha ha ha, không thể tưởng được đi, thăng NSAN bạch như cũ ngoan ngoãn ngồi ở một bên gặm đùi gà, phúc hậu và vô hại. Chỉ là ánh mắt lại lặng yên dừng ở máy theo dõi thượng. Bị theo dõi người tựa hồ đều ngất đi rồi. Nằm trên mặt đất, những người này khuôn mặt nhan bài cảm giác có điểm quen mắt. Nhắm mắt lại, ở trong đầu tìm kiếm tới rồi một ít vụn vặt ký ức trọng sinh thời điểm là ở bọn buôn người oa chung. Tại đây phía trước, nguyên chủ nhan bạch bị bắt đi ký ức cùng với bắt đi nàng bọn buôn người đội đầu mục đám người bộ. Dáng đều ở nguyên thân tàn lưu giải rác ký ức mảnh nhỏ chung, này đó khuôn mặt cùng bị theo dõi chung. Người bộ dáng trọng điệp ở cùng nhau. Những người này là những cái đó dính đầy huyết tinh bọn buôn người đội, có ý tứ. Nhan bạch trợn tròn mắt, đôi mắt thuần triệt vô cùng. Nồng đậm cuốn khúc lông mi nhẹ nhàng rung động. Đối với đùi gà cắn một ngụm, quay hàm phình phình, đôi mắt cong thành trăng non, ngô. Nàng giống như biết muốn xem cái gì diễn, Bạch Mặc a, lần sau nhất định phải mời ta ăn cơm. Ôn Hữu Thần không thể nề hà mở miệng, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực tuyệt vọng a, dù sao bị hố thói quen, hảo, như vậy giao cho ngươi. Quý Bạch Mặc vỗ vỗ Ôn Hữu Thần phía sau lưng, chúng ta muốn chơi trò chơi. Phải không? Nhan Bạch đem tay cùng miệng lau khô. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, dựa theo quy tắc chơi trò chơi cùng với xem diễn. Quý Bạch Mặc mở miệng, đây là hắn cấp nhan bạch an bài xem diễn cùng với trò chơi. Mọi người thân phận đều là tùy cơ tuyển định, duy nhất không theo cơ chính là hai người bọn họ thân phận. Dứt lời, Quý Bạch Mặc cùng nhan bạch cùng tiến vào trong nhà. Những người đó còn ở ngất chung, trận này trò chơi quy tắc rất đơn giản. Người thường tìm được dấu ở trong đám người che giấu sát thủ giấu ở trong đám người. Che giấu tung tích giết người. Châm ngòi ly rán, không cần nói tỉ mỉ. Nhan Bạch lập tức lĩnh hội Quý Bạch Mặc ý tứ, tiến vào theo dõi phạm vi lúc sau. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc tách ra, không bao lâu. Bốn phía ngất người đều chậm rãi tỉnh lại. Đôi mắt mê mang nhìn bốn phía. Phảng phất không rõ chính mình tình cảnh là cái gì, này mẹ nó địa phương nào. Một cái cả người mỡ béo đại thúc chậm rãi bò dậy. Hiển nhiên không có từ ngất trung hoãn lại đây, giờ phút này. Quảng bá vang lên thanh âm. Hết chương.